tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Yến Huy ngủ với fan. Weibo này vừa đăng lên đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Chung quy chuyện sao ngủ với fan là một tin tức chấn động. Tôi lại bị sốc, cả nhà tôi đều bị sốc. Triệu Yến Huy không phải là cún con sao? Sao lại còn ngủ với fan hâm mộ? Sao fan này thấy quen vậy nhỉ? Tam quan của tôi sắp nứt ra rồi. Ngôi sao thần tượng ngủ với fan, hình như cũng không phải là lần đầu tiên. Anh ta thật sự dám trắng trợn như vậy. Cứu mạng với, hôm qua tôi còn theo dõi bộ phim truyền hình mà Triệu Yến Huy đóng. Thật không ngờ anh ta là người như vậy. Có lẽ tôi biết là ai rồi, fan nữ giàu có nào đó của tên họ Triệu. Người đó mỗi ngày đều đập tiền đập tài nguyên cho anh ta. Các bạn đừng nói linh tinh nha, thần tượng của tôi tốt lắm, sao có làm ra loại chuyện này. Đúng vậy đấy, bạn nên nói nam thần cương chiều fan, tôi còn tin, làm sao anh ấy có thể ngủ với fan, đừng bôi nhọ cho anh ấy chứ. Fan hâm mộ của họ Triệu nào đó vẫn còn đang nói tốt vì anh ta cơ, hot search đều bùng nổ ra rồi, làm sao là giả được. Tôi luôn cảm thấy vẫn sẽ có tin tức chấn động nào đó chưa được tung ra. FCK, đừng làm tôi sợ, tôi đã chịu không nổi nữa rồi. Weibo này trực tiếp dẫn đến cuộc chiến giữa cư dân mạng với fan của Triệu Yến Huy. Cư dân mạng thì chửi đồng, fan hâm mộ thì bênh vực, hai bên cãi nhau túi bụi. Sau khi Triệu Yến Huy đưa Phương Từ Lôi xong, liền đi tìm fan hâm mộ, lúc này vẫn còn đang vướng mắc không rõ ràng với fan hâm mộ. Ông xã, anh có phải yêu em nhất không? Có phải không? Tất nhiên là yêu em nhất rồi. Em đúng là bảo bối nhỏ mà anh thích nhất. Cái này còn tạm được. Đại sứ nước hoa mà lần trước anh nhắc đến, em đã bảo bố lấy lại cho anh rồi. Anh nói xem, phải làm sao để cảm ơn em đây? Anh cam đoan hầu hạ em thoải mái. Đáng ghét, cuộc điện thoại của người đại diện một lần lại một lần. Hai người vuốt ve an ủi xong, Triệu Yến Huy mới đi nghe điện thoại, giọng điệu có chút bất mãn. Làm sao thế? Làm sao thế? Cậu tự lên mạng xem thử cậu làm ra chuyện tốt gì. Tôi sớm đã nhắc cậu rồi, đừng đến gần fan hâm mộ như vậy. Bọn họ chính là quả bom hẹn giờ, ý gì? Tôi không hiểu lắm, Triệu Yến Huy không hiểu ý người đại diện là gì. Phát khỏi trang cuộc gọi, mở Weibo ra, nhìn thấy tên của mình ở hot search đầu tiên, vẫn chưa kịp vui mừng, đã nhìn thấy hai chữ đằng sau. Ngủ với fan, biểu cảm của anh ta ngay lập tức liền nứt ra. Trong giới ngôi sao thực sự rất hỗn loạn, rất bẩn thỉu, nhưng có rất ít ngôi sao bị khui ra, mặc quần áo lên. Đứng trên sân khấu vẫn là ngôi sao lấp lánh. Vì vậy anh ta làm việc gì vẫn luôn rất cẩn thận, che giấu lâu như vậy, ngay cả Phương Từ Lôi cũng không nhận ra, hôm nay sao đã bị tung ra mà không có điểm báo trước. Anh ta nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, căn bản không ngờ rằng mình sẽ bị người ta chụp ảnh. Chuyện này rất tồi tệ, nhưng cũng không có chỗ để xoay chuyển. Anh chỉ cần bảo fan đứng ra giúp tôi chứng minh không có bất cứ quan hệ gì với cô ta, chắc có thể cứu tôi một mạng. Người đại diện cúp điện thoại một cách lạnh nhạt hết sức, thực ra trong lòng anh ta hiểu rõ, cho dù có giải thích, Triệu Yến Huy cũng không có cơ hội trở thành đỉnh lưu, nhiều nhất làm cho thể diện của anh ta coi được hơn chút. Triệu Yến Huy lật xem tin tức Weibo, độ nổi tiếng hot search đứng đầu mà anh ta muốn, hôm nay cảm nhận được một cách chân thực rồi, nhưng mà nội dung lại không như những gì anh ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ việc fan của anh ta đang đợi anh ta giải thích ra, rất nhiều cư dân mạng đều đang mắng chửi việc làm của anh ta, đặt nghi vấn về nhân phẩm của anh ta. Nhân phẩm có thể coi như bữa cơm không? Anh ta chỉ muốn triệt để nổi tiếng hơn một chút, toàn tâm vạch ra một lối thoát cho bản thân, điều này có gì sai sao? Anh lại nhìn thấy hot search đứng thứ hai, là của Phương Từ Lôi. Anh ta không khỏi vui mừng, may mà mối quan hệ với cô ta không bị tung ra. Nếu không thì mức độ nổi tiếng của anh ta sẽ bắt đầu tầm cao mới. Nghĩ vậy, Phương Từ Lôi liền gọi điện cho anh ta, giọng điệu đầy phẫn nộ. Triệu Yến Huy, sao anh có thể làm ra chuyện có lỗi với tôi như thế? Tôi vì anh mà ở bên với ông chủ, muốn mở đường tương lai cho anh, nhưng anh thì sao? Ở bên ngoài thì ngủ với fan sau lưng tôi, anh lại là loại người này. Trước em đừng giận, anh không làm chuyện gì có lỗi với em, là cô ta vẫn luôn quấn lấy anh. Anh từ chối cô ta rất nhiều lần. Em biết đấy, anh lại không có bối cảnh, không có chống lưng, nếu cô ta muốn chọc phá anh phải làm sao đây? Tiểu Lôi, em phải thông cảm cho anh. Phương Từ Lôi khóc thút thít nói. Hù hù hù, Vậy em phải làm sao? Em chỉ là quá yêu anh thôi. Sau này anh đừng ở bên cô ta nữa. Cô ta rất nhanh được trấn an. Yến Huy, em xong rồi. Hình ảnh của em ở bên ông chủ bị người ta chụp lại. Em phải làm sao đây? Triệu Yến Huy trấn an cô ta. Trước em đừng sốt ruột, đừng thú nhận. Tìm người của công ty giúp em giải quyết. Bây giờ anh cũng gặp phải rắc rối. Gần đây thời gian này chúng ta đừng qua lại nữa. Có được không? Phương Tử Lôi vừa định nói gì đó, liền nghe thấy bên cạnh anh ta có giọng nói của một người con gái vang lên. Ông xã, muộn như vậy còn ai gọi điện thoại cho anh vậy? Anh sẽ không có người khác bên ngoài sau lưng em đấy chứ? Phèn nữ nói như vậy, giọng nói đã thay đổi. Yến Huy, vừa nãy là ai đang nói chuyện? Triệu Ứng Huy biện bạch. Không có ai hết, em nghe nhầm rồi. Cúp máy trước, chúng ta từng người xử lý việc của mình. Tút tút, trong lòng Phương Tử Lôi hoảng loạn. Có phải anh ta thật sự có mối quan hệ với fan không? Nếu điều này là thật, tôi sẽ cho anh ta biết tay. Bên này, Triệu Yến Huy xóa lịch sử trò chuyện, cất điện thoại, đi qua ôm lấy fan. Sao có thể, em đúng là người duy nhất của anh. Vậy vừa rồi anh đang gọi điện thoại với ai? Đưa điện thoại cho em xem thử. Fan đưa tay muốn lấy điện thoại, là người đại diện của anh. Triệu Yến Huy đưa điện thoại cho cô ta, một bên than thở. Tiểu San. Chuyện của chúng ta không biết bị ai tiết lộ, hiện giờ toàn mạng đều đang mắng chửi anh phải làm sao đây? Anh chắc chắn không lừa em, Triệu Yến Huy thề, anh lừa em thì chết không yên thân. Được rồi, em tin anh, nhưng nếu anh dám lừa em, anh sẽ cho anh biết tay. Fan rất thích anh ta, muốn ở bên cạnh anh ta suốt, nếu dám lừa cô ta, anh ta sẽ chết chắc. Triệu Yến Huy nhẹ giọng nói, em phải giúp anh đấy, anh ta vốn lớn lên đẹp trai. Lại biết cách nói lời đẹp đẽ, lúc này chịu thua yếu thế khiến cho con gái đau lòng vì anh ta. Ai dám gây sự với anh, nếu để em biết được, em chắc chắn sẽ cho anh ta biết tay. Ông xã, anh đừng lo lắng, chuyện này em giúp anh giải quyết, sẽ không để anh bị mắng vô ích. Triệu Ứng Huy lúc này mới yên tâm, cảm ơn em Tiểu San, sau này anh nhất định sẽ đối tốt với em. Chuyện Triệu Yến Huy ngủ với fan đã có fan nữ giải quyết, trở thành mơ hồ. Cho nên nói đây là tin giả sao? Triệu Ứng Huy bị người ta bôi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết ông xã tôi đơn thuần như vậy thì không thể nào làm ra loại chuyện này được. Rốt cuộc là ai bôi đen chồng tôi? Đúng là xấu xa. Xét cho cùng, mối quan hệ của Triệu Yến Huy và fan Phú Bà thực sự chính xác. Vẫn là đừng vội đưa ra kết luận, nói không chừng vẫn còn đảo ngược. Chính xác, sự đảo ngược này đến rất nhanh. Lại một Weibo leo lên bảng hot search, lần này là về chuyện của Phương Tử Lôi và Triệu Yến Huy. Cặp đôi Phương Tử Lôi và Triệu Yến Huy, đờ mờ, đây lại là tin tức chấn động gì vậy? Làm sao Phương Tử Lôi và Triệu Yến Huy sẽ là một đôi chứ? Tôi cũng sốc rồi, bên ngoài hai người bọn họ không phải là một vẻ tỏ ra không quen biết sao? Ngôi sao không phải đều như vậy sao? Bề ngoài tỏ ra không quen biết, nhưng ai có thể biết được tình hình chính xác? Cứu mạng! Làm sao hiện giờ mối quan hệ này lộn xộn như vậy chứ? Có lớp phó môn học sắp xếp lại không? Rất đơn giản, Phương Tử Lôi được người khác bao nuôi, lén lút với Triệu Yến Huy là một đôi. Triệu Yến Huy ngủ với fan, lén lút là một đôi với Phương Tử Lôi. Có thể hai người này chỉ là chơi đùa, cũng có thể che giấu lẫn nhau chuyện mà đối phương làm. Ở trên là tôi phỏng đoán, không biết có đúng hay không. Tôi cảm thấy 8-9 phần rồi. Chỉ muốn thốt lên cái vòng này thật loạn. Tôi chính là nói vẫn còn tin vẫn chưa được tung ra. Tin này đúng là nóng hổi đấy. Liên tiếp 3 Weibo tất cả đều ở trên bảng hot search. Chủ đề quá nóng hổi. Cư dân mạng khắp nơi đều đang hóng drama. Cái này vẫn chưa tính là xong. Sau khi fan nữ của Triệu Yến Huy nhìn thấy hot search Weibo. Biết được mình bị thần tượng lừa rồi. Anh ta thực sự có người khác bên ngoài sau lưng cô ta. Còn là người yêu kéo dài mấy năm. Cô ta bị lừa dối, trong lòng tức giận, Triệu Yến Huy, uổng công tôi tốt với anh, một lòng yêu anh như vậy, anh lại dám lừa dối tôi sẽ cho anh biết tay. Lúc này Triệu Yến Huy bận sứt đầu mẻ trán, nhưng fan nữ lại đến quấy rầy. Tiểu San, em nghe anh giải thích, nếu anh muốn nói cái gì lừa người ta, anh và Phương Tử Lôi học đại học đã bắt đầu yêu đương rồi, anh lại nói với tôi anh với cô ta chỉ là bạn bình thường, anh đã làm cho tôi thất vọng rồi. Tôi đã nói, anh lừa tôi sẽ cho anh biết tay. Không bao lâu fan nữ tiết lộ mối quan hệ của mình và Triệu Yến Huy, xác nhận sự thật anh ta ngủ với fan. Đập chết hành vi của anh ta, xác nhận danh hiệu tên cặn bã của anh ta. Đờ mờ, sao vẫn còn đảo ngược. Vậy nên Triệu Yến Huy ngủ với fan là thật. Sự bác bỏ của fan trước đó là bị bọn họ thúc ép. Vẫn thật là, fan của Triệu Yến Huy cũng thê thảm quá. Không chỉ đức hạnh suy đồi, còn là tên cặn bã một chân đạp hai thuyền. Người đàn ông họ Triệu nào đó đã là mới tam quan của tôi, nhìn trông rất đẹp trai, tiếc là trái tim đen tối. Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, người như Triệu Yến Huy không xứng làm thần tượng, cút khỏi giới giải trí đi, đừng mang theo lối sống xấu. Đúng, cút khỏi giới giải trí, cư dân mạng đoàn kết như một, phản đối kịch liệt cách làm của Triệu Yến Huy. Những người hâm mộ trước đây vẫn còn bênh vực Triệu Yến Huy không còn mặt mũi nào lên tiếng. Có người âm thầm thoát fan, có người trước khi thoát fan mắng chửi Triệu Yến Huy có lỗi với những đánh đổi và yêu thích của bọn họ. Bởi vì chuyện này ồn ào rất lớn, ảnh hưởng cực kỳ không tốt, cấp trên rất nhanh có hành động, đã tiến hành phong sát và xử lý đối với hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả những nhãn hàng tìm hai người hợp tác trước kia đều hủy hợp đồng để bảo vệ mình, sợ tổn hại đến lợi ích của mình. Chuyện của Phương Từ Lôi và Triệu Yến Huy ầm ĩ mấy ngày, đoàn phim của Uông đạo diễn cũng trở thành lòng người hoảng loạn. Nói cho cùng ngôi sao xảy ra sự cố chính là nữ chính và nam phụ trong đoàn phim của ông ta, truyền ra ngoài mất đi thể diện phần nào cũng không tốt. Đây vẫn không phải là chuyện nghiêm trọng nhất, vai nữ chính và vai nam phụ bị phong sát, thì có nghĩa là không thể tiếp tục quay phim, đạo diễn Uông lại phải chọn người khác thay thế lần nữa. Nếu tìm người lựa chọn thích hợp không được, thì sẽ chỉ hoãn tiến độ quay phim, không thể quay thì sẽ hao phí tiền vốn, chính là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Đoàn đội của Tô Quân Bạch gần đây cũng căng thẳng, sợ trên mạng xuất hiện những tin tức bất lợi đối với anh. Một khi xuất hiện, bọn họ phải xử lý kịp thời, quyết tâm không thể để xì căng đan của bọn họ ảnh hưởng đến trên người Tô Quân Bạch. Tô Quân Bạch cũng biết chuyện ở trên mạng, những ngày gần đây đều quay cảnh một mình, cảnh địch thủ với nữ chính và nam phụ phải để lại quay sau. Gần đây Uông đạo diễn rất lo âu, không tìm được diễn viên phù hợp trong một thời gian ngắn. Điều đáng mừng duy nhất chính là bộ phim này chỉ quay một nửa, bây giờ đổi diễn viên cũng sẽ không gây ra thiệt hại quá nhiều. Nếu chờ tất cả quay xong bị tung ra chuyện này, có lẽ bộ phim kia sẽ không có cơ hội phát sóng. Ông ấy đã hỏi rất nhiều diễn viên, không phải lịch trình đã kín, thì đang đi công tác, diễn viên có thời gian không phù hợp lắm. Hôm nay Tô Quân Bạch quay xong, bị Uông đạo diễn gọi lại. Tiểu Bạch, cậu có người chọn lựa thích hợp không? Đề xuất thử. Tôi sao? Tô Quân Bạch chỉ mình. Tôi không quen với diễn viên nữ lắm, không đề xuất được. Một đỉnh lưu như anh người gặp người không vừa ý, nói chuyện lại thẳng thắn, đã đắc tội rất nhiều diễn viên nữ trong giới, có một số người không muốn chơi với anh. Hai, gần đây đã tìm không ít, không có một người chọn lựa phù hợp, cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ hoãn tiến độ quay phim. Uông đạo diễn thấy anh thật sự không có người lựa chọn để đề xuất, đành phải nói. Nếu có diễn viên đến thử vai, cậu ở bên cạnh xem thử thế nào. Cái này không vấn đề gì. Tô Quân Bạch đồng ý nhanh gọn, bởi vì hai vai phụ quan trọng đều vắng mặt. Sau khi Tô Quân Bạch quay xong phân cảnh quan trọng của mình, được Uông đạo diễn cho nghỉ mấy ngày. Ngày nghỉ tất nhiên là phải về nhà, anh đã mua quà ở bên ngoài, về đến nhà thì trời đã tối rồi. Tô Chi và người nhà đều đã ăn cơm rồi, ngồi xem chương trình giải trí cực hạn ở trong phòng khách. Đây là chương trình giải trí du lịch quay tập thứ hai. Tô Chi và Tô Quân Bạch trên đường phá khách mời khác và đạo diễn. Video hậu kỳ được cắt nối biên tập ra có điểm thú vị và hài hước. Tô Chi tự xem cũng cảm thấy buồn cười. Đặc biệt là sau khi chuyện của Phương Từ Lôi và Triệu Yến Huy được giải quyết, tâm trạng của cô càng tốt hơn, cùng với người trong nhà xem xong tập chương trình này. Xem thử là ai về, là con đó, Tô Quân Bạch vào nhà lấy mấy túi đồ lớn, anh đều mua quà cho mỗi người, đương nhiên quà của em gái là hai phần. Cảm ơn anh hai, chấm, hầu như mỗi lần gặp nhau, Tô Chi đều có thể nhận được quà mà anh hai đưa. Có những thứ mặc dù cô không thích, nhưng cũng là tấm lòng của anh hai, cứ nhận là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Cảnh Chu cũng nhận được một món quà. Một cái khuy cải măng xét. Tiểu Bạch, sao em lại quay về rồi? Quay phim không vội sao? Lần trước Tiểu Bạch trở về chưa được mấy ngày, tuy rằng lo lắng cho anh thời gian trước xảy ra chuyện, nhưng ở trước mặt anh đáng ghét bỏ vẫn sẽ ghét bỏ. Hàn Huyên là một người mẹ, bà cười dịu dàng. Tiểu Bạch quay về cũng tốt, lần trước kỹ năng nấu ăn luyện tập bị gián đoạn, lần này có thể tiếp tục luyện tập. Ban đầu muốn trau dồi thật tốt tài nấu nướng của Tiểu Bạch, là muốn anh chăm sóc Chi Chi trên chương trình giải trí. Cho dù bây giờ không quay phim nữa cũng cần phải học tập, bởi vì sau này Tiểu Bạch sẽ luôn có cơ hội chăm sóc Chi Chi. Tô Đông Lễ cũng phối hợp gật đầu, mẹ con nói đúng đấy, học cách nấu ăn, sau này chăm sóc Chi Chi thật tốt. Con trai là nhặt được, con gái là con đẻ. Tô Quân Bạch, trong nháy mắt cảm thấy quá thất vọng. Kỳ nghỉ của anh, chiếc giường của anh, đều phải tạm biệt rồi. Cho đến khi Liên Phương nhận một chương trình ẩm thực cho anh, ngay lập tức anh trở nên vui vẻ. Cuối cùng kỹ năng nấu ăn mà anh đã học được cũng phát huy giá trị rồi. Liên Phương gọi điện nói với anh, Tiểu Bạch, chương trình ẩm thực này có phần liên quan với chương trình giải trí cực hạn. Bọn họ muốn mời cậu và Chi Chi tham gia làm khách mời tạm thời của kỳ này. Thời gian là vào thứ bảy này, ghi hình xong khoảng một ngày, sẽ không làm lỡ thời gian học tập của Chi Chi. Cậu hỏi xem em ấy có thể tham gia không? Cảnh quay gần đây của cậu tạm dừng lại. Thời gian ghi hình chương trình giải trí cực hạn mùa thứ ba vẫn chưa xác định. Đĩa đơn của cậu vẫn chưa phát hành. Phim của đạo diễn Lý Định công chiếu vào ngày mùng một Tết. Gần đâu cậu không có công bố tác phẩm khác, có thể nhận thử xem. Liên Phương biết gần đây Tiểu Bạch đang học kỹ năng nấu ăn, chương trình ẩm thực này vừa xuất hiện đúng lúc, anh có thể làm mới hình ảnh của mình ở trong mắt người khác một chút. Tô Quân Bạch có thể nhận, nhưng em gái, anh phải hỏi ý kiến của cô thử. Tôi biết rồi, lát nữa tôi hỏi thử em ấy, thời gian vẫn còn sớm, anh đi qua gõ cửa, phòng của Tô Chi ở bên cạnh phòng anh. Tô Chi đang gọi video với Lục Úc trong phòng, gần đây cô góp nhặt được rất nhiều câu hỏi rắc rối. Vừa khéo Lục Úc rảnh rỗi, bèn nhờ anh giúp giải thích câu hỏi. Nhân tiện hỏi anh về tiến độ quay phim, còn có tình trạng sức khỏe của đạo diễn Vương. Trong cốt truyện gốc, đạo diễn Vương quay phim được một nửa thì phát bệnh mà qua đời. Bây giờ vì lời nhắc nhở của cô, bảo đạo diễn Vương chú ý thời gian nghỉ ngơi, đã qua thời gian mà ông ấy phát bệnh, hy vọng sau này có thể trôi qua suôn sẻ. Lục Úc, gần đây đạo diễn Vương cũng rất khỏe mạnh. Trừ trường hợp đặc biệt phải thức khuya, ông ấy nghỉ ngơi rất đúng giờ. Vậy thì tốt, Tô Chi đã gỡ rối nỗi lòng. Chúng ta tiếp tục giảng đề. Lục Úc, thực ra anh rất tò mò sự quan tâm của Tô Chi đối với đạo diễn Vương. Sau đó liền hỏi thử, thật không ngờ câu trả lời nhận được lại khiến cho tim anh lỡ một nhịp. Tô Chi, vì anh đó, Lục Úc, vì anh, quan tâm đờ, o diễn Vương là vì anh. Chốc lát không biết nên trả lời gì đó. Tô Chi không nhận ra rằng sự thẳng thắn của câu nói này khiến cho Lục Úc suy nghĩ sâu xa. Cô hỏi. Lục Úc, sao không nói gì? Đang bận sao? Lục Úc, không có. Vậy tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều bài giảng tiếp theo thì anh có chút phân tâm. Nhất là nhìn vào khuôn mặt của Tô Chi phía sau màn hình. Lúc vẫn còn đối thoại với cô, anh đã nảy sinh một cảm giác không giống trước kia. Anh cũng không nói rõ được. Ngay khi Lục Úc giảng đến câu hỏi thứ ba cho Tô Chi, cửa phòng của Tô Chi vang lên tiếng gõ. Chi Chi, em làm gì thế? Anh có chuyện muốn nói với em. Tô Chi làm điệu bộ một ngón tay. Xuyệt, anh hai em tới rồi. Hôm nay giảng đến ở đây thôi. Cảm ơn anh Lục Úc, anh nghỉ ngơi sớm chút. Lục Úc nhìn thấy video đã tắt, lại nhớ đến lời của Tô Chi. Trong lòng có chút hỗn loạn, có phải điều hòa bật cao quá, vậy giảm một chút. Tô Chi đi ra mở cửa, anh hai đã đánh răng rửa mặt rồi, mặc bộ quần áo ở nhà Kazo đen trắng thoải mái, không còn tỏa sáng như một vị vua trên sân khấu. Anh của bây giờ giống như anh trai lớn xinh đẹp của nhà hàng xóm. Chi Chi, vừa nãy em đang làm gì thế? Sao anh nghe thấy tiếng của Lục Úc? Hiệu quả cách âm của căn phòng không phải tốt nhất. Tô Quân Bạch lại đứng ngoài cửa. Anh có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với giọng nói của Lục Úc, cho dù cách nhau rất xa. Miễn là anh ta nói chuyện thì đều có thể nhận ra. Em đang làm đề, Tô Chi không trả lời câu hỏi phía sau của anh, bởi vì nói dối một cái, thì phải dùng vô số lời nói dối để lấp liếm. Thấy anh hai cau mày vẫn còn muốn hỏi, cô mở lời trước. Anh nói tìm em có chuyện, gì vậy? Đúng rồi, là như thế này. Tô Quân Bạch ngay lập tức quên đi chuyện muốn hỏi. anh Phương đã nhận một chương trình giải trí về ẩm thực cho anh. Thứ bảy tuần này ghi hình, em có rảnh tham gia cùng với anh không? Mặc dù không muốn em gái bước vào giới giải trí, nhưng chương trình hợp tác với anh vẫn là không nhịn được muốn nhận. Đây đều là những kỷ niệm tươi đẹp với em gái. Chương trình ẩm thực gì vậy? Ngoại trừ Cực Hạn ra, Tô Chi rất ít khi xem mấy loại chương trình giải trí khác. Tô Quân Bạch mở điện thoại ra đưa cho cô xem. Chính là cái này, đây là một chương trình ẩm thực rất nổi tiếng. Khách mời thưởng chú có 4 người. Mỗi tập đều sẽ mời 2 khách mời tạm thời tham gia ghi hình chương trình. Nội dung ghi hình xoay quanh việc nấu ăn, chơi trò chơi. Chi Chi, có muốn đi ăn món ngon không? Tô Chi, kỹ năng nấu nướng của anh có thể sao? Cách Chương.